Một cô gái độc thân sống một mình trong một căn nhà lớn, căn nhà mặt tiền ở giữa trung tâm thành phố đắc địa sầm uất. Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, giàu có và là tổng giám đốc của một công ty lớn. Cô sở hữu nhiều xe hơi và nhiều bất động sản. Số tài sản của cô gái ước tính khoảng vài chục nghìn tỷ. Cô gái ấy có cuộc sống mà bao người mơ ước. Thế nhưng cô ấy vẫn cô đơn lẻ bóng trong chính căn nhà của mình. Năm nay cô 35 tuổi nhưng cô vẫn độc toàn thân. Cô vẫn chưa có ý định kết hôn, mặc cho gia đình mong ngóng. Cô còn đang có ý định không kết hôn và nhận nuôi một đứa con nuôi. Đối với một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân như cô thì hôn nhân chính là nấm mồ chôn vùi hạnh phúc. Cô tên là Lý An. Cô là con gái duy nhất của ông chủ tịch tập đoàn AC Lý Mạnh Hùng. Ông là một trong 20 tỷ phú giàu có nhất Đông Nam Á. Sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn là thế. Nhưng ông Mạnh Hùng luôn phiền lòng với cô công chúa quá lứa nhỡ thì của mình. Ông thấy con gái mãi không có bạn trai. Nhiều lần ông nhờ người mai mối cho con gái của mình nhưng thất bại. Con gái ông không muốn kết hôn nên cô đã phá hỏng buổi xem mắt. Tất cả những đối tượng xem mắt của cô đều chạy mất tích và không bao giờ quay lại lần hai nữa. Thế nên năm nay nàng công chúa 35 tuổi vẫn độc thân một mình. Để tránh sự quản lý quá mức của ba mẹ và bà nội, Lý An đã mua nhà riêng và sống độc lập một mình. Trong đầu của cô công chúa 35 tuổi chỉ có công việc, mua sắm, du lịch một mình cùng trợ lý. Nếu không đi cùng trợ lý thì cô sẽ đi một mình. Không biết có phải do đã có tuổi hay là do tính cách khác biệt mà Lý An lại có sở thích một mình như thế. Cô có sở thích đi ăn, đi mua sắm, thậm chí là đi du lịch một mình mà không cần ai đi cùng. Tính cách của cô công chúa 35 tuổi khá mạnh mẽ, tự tin, cá tính. Đặc biệt cô đã học võ từ 5-6 tuổi để tự vệ. Cô đủ thông minh, tự tin để bảo vệ bản thân. Thế nên ra ngoài xã hội, không một ai có thể bắt nạt hay chèn ép cô được. Một cô gái tài sắc vẹn toàn, lại không có gì ngoài tiền. Thế nên cô ấy không cần một người đàn ông ở bên cũng là điều dễ hiểu. Lý An ngồi làm việc tới 7 giờ tối, cô mới uể oải đứng dậy. Hôm nay cô phải giải quyết rất nhiều việc nên cô quên luôn mất lời mẹ dặn. Cô vừa mới nhớ ra thì mẹ cô đã gọi điện tới. Dạ con nghe. Lý An, con làm cái gì mà chưa về nhà thế? Con mải làm việc quá nên không để ý thời gian. Bây giờ con về luôn đây. Lý An tắt máy rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Cô sống riêng nên cứ đến cuối tuần cô phải về nhà ăn tối với ba mẹ và bà nội. Và đó cũng là ngày cô phải nghe mọi người chất vấn về việc tại sao mình vẫn không có bạn trai. Con về rồi đây. Con chào ba mẹ, con chào bà nội. Lý An vừa chào hỏi vừa ngồi vào bàn ăn tối. Ba mẹ cô cau mày nhìn cô, bởi vì tuần nào cô cũng bắt cả nhà chờ cô. Chỉ có bà nội là bênh cô vô điều kiện, nên cô có tới muộn hay không thì bà cũng không trách mắng. Bà nội vui vẻ nói: Cháu yêu đói chưa? Chúng ta ăn cơm thôi. Dạ con mời nội, con mời ba mẹ ăn cơm ạ. Mẹ cô là bà Minh Hằng. Bà nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. Lý An, tại sao tối qua con lại phá hỏng bởi xem mắt? Tại sao con lại đổ trà nóng lên đùi cậu Đạt? Lý An vừa ăn cơm vừa nói: Không may thôi mẹ, con không có cố ý. Bà Minh Hằng lại cau mày chất vấn Lý An: Mẹ còn lạ gì con? Là con cố tình phá hỏng bởi xem mắt, con còn khiến cậu Đạt bị bỏng nữa. Sao con ngang bướng thế? Lý An thở dài rồi nói: Mẹ à, hôn nhân là của con thì mẹ cho con tự quyết định đi. Mẹ đừng có mai mối cho con kiểu vậy nữa. Con không thích mai mối kiểu đó thì làm sao mà thành công được chứ. Bà Minh Hằng hầm hực không ăn nổi cơm. Bà buông bát xuống và trách móc Lý An: Để con tự quyết định thì từ lúc ba mẹ chết già rồi con cũng chưa lấy được chồng đâu. Càng tốt, con cũng không muốn kết hôn. Con đang tính nhận nuôi một đứa con. Lý An chưa nói hết câu thì ông Minh Hùng tức giận nói: Nhận con nuôi? Tất cả cơ ngơi nhà chúng ta cố gắng bao nhiêu năm qua để lại cho một đứa con nuôi à? Thật là không thể chấp nhận nổi mà. Lý An còn thản nhiên nói: Tài sản không tiêu hết thì chúng ta làm từ thiện đi ba. Ông Minh Hùng đập bàn kia dầm một cái: Con có thôi đi không? Con phải kết hôn sinh con. Nếu con không nghe lời ba thì ba sẽ tử mặt con đấy. Bà nội thấy hai ba con cứ gay gắt với nhau thì bà liền nói: "Thôi đủ rồi, sao cứ tới bữa ăn là hai con lại lôi chuyện kết hôn ra làm khó con bé. Trời đánh tránh bữa ăn, cứ thế này làm sao mà ăn nổi đây?" Bà Minh Hằng cãi lời bà nội: "Ngoài lúc này ra thì đâu còn cơ hội để nói chuyện với nó nữa chứ. Cả tuần con bé mới về ăn tối với gia đình, để lúc khác hãy nói đi." "Lúc khác là lúc nào thế mẹ?" "Mẹ à, cháu gái của mẹ năm nay đã 35 tuổi rồi đấy. Nó đâu phải là đứa cháu 18 tuổi của mẹ đâu. Mẹ không sợ tới lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay mà cháu gái của mẹ vẫn chưa lấy được chồng sao?" "Anh chị yên tâm đi, tôi chưa chết sớm như vậy đâu." "Trời ơi, mẹ không thấy bạn bè của nó kết hôn hết rồi à? Mẹ không muốn nó kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc à? Nó không kết hôn thì sau này nó già nó yếu, ai chăm nó hả mẹ?" Bà nội ngẫm thấy cũng đúng, nhưng vì thương cháu gái, bà vẫn bất chấp bảo vệ cháu gái của mình. "Kệ con bé đi, không cần phải vội. Bây giờ chưa có thì sau này sẽ có, không việc gì phải lo." "Mẹ nói vậy mà nghe được à? Mẹ sao mẹ ngang thế?" Trong khi bà nội và mẹ cãi nhau thì Lý An đã ăn no bụng. Thậm chí cô đứng dậy đi ra phòng khách rồi, mà mọi người vẫn đang mải cãi nhau nên không để ý. Lý An ngồi phòng khách uống chén trà, xong cô đứng dậy và đi về nhà. Cô đã quá quen với những chuyện thế này nên cô không thấy lạ gì cả. Mẹ cô và bà nội nói nhau như chó với mèo suốt ngày, nhưng nói xong là xong, chứ không có ai để bụng ai. Bao năm qua vẫn vậy nên Lý An không lấy làm lạ nữa. Cô trở về căn hộ cao cấp của mình. Cô đi tắm rồi ngồi uống trà, nghe nhạc thư giãn. Cô cảm thấy thật là thoải mái và yên bình. Cuộc sống của mình đang tốt như vậy, sao mọi người cứ bắt mình phải kết hôn nhỉ? Kết hôn rồi sinh con, cuộc sống đang yên bình thì bị đảo lộn, có gì vui đâu chứ. Lý An càng trốn tránh không muốn tìm bạn trai thì mẹ cô lại càng muốn tìm đối tượng xem mắt cho cô. Lý An càng chống đối thì bà càng ép cô nhiều hơn. Lần này bà lại sắp xếp để cô đi xem mắt lần thứ 16. Bà còn thẳng thắn tuyên bố nếu cô không tự tìm được bạn trai thì bà sẽ giúp cho cô. Bà sẽ tìm cho cô tới già, khi bà già yếu không tìm nổi nữa bà mới thôi. Thế mới nói mẹ nào con nấy lỉ lợm ngang bướng y chang nhau, và cuộc chiến này không thể phân thắng bại. Lần này bà Minh Hằng đã tìm được đối tượng xem mắt mới cho Lý An. Người đó là cháu của bà Xuân. Bà Xuân là bạn thân của bà Hằng. Cháu của bà Xuân tên Tuấn, năm nay cũng 35 tuổi và đang độc thân. Tuấn cũng vì mải mê với công việc mà tới bây giờ không có nổi một mảnh tình vắt vai. Cũng giống như Lý An, Tuấn không có ý định kết hôn. Anh ấy không có hứng thú với buổi đi xem mắt sắp tới. Trong khi những người thành đạt giàu có đang trốn tránh tình yêu, thì lại có một người đàn ông nghèo khó đang chăm chỉ làm việc kiếm tiền để nuôi vợ và con gái nhỏ 6 tuổi của mình. Dù vất vả vật lộn với cuộc đời, nhưng người đàn ông đó chưa bao giờ ca thán hay chán nản. Bởi vì đối với anh thì vợ con và gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn lao, là tình yêu quan trọng nhất của cuộc đời anh. Người đàn ông nghèo đó tên là Đình Vũ. Năm nay anh 35 tuổi. Anh đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ 6 tuổi. Vợ anh tên Ngọc, 30 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp ở nhà. Ngọc làm kế toán, nhưng từ ngày ở nhà sinh con thì Ngọc lại không quy định đi làm nữa. Dù bây giờ con gái đã đi học và ăn bán trú, nhưng Ngọc vẫn không đi làm. Cô ở nhà chơi để mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai người chồng, để có tiền trang trải cuộc sống và có tiền cho vợ tiêu xài. Đình Vũ phải làm việc quần quật từ sáng tới tối mịt. Có hôm anh tăng ca tới 11 giờ đêm mới về. Làm được bao nhiêu tiền anh đưa cho vợ hết, anh chỉ giữ lại chút tiền đổ xăng. Thế nhưng vợ anh vẫn không hài lòng, cố luôn trách móc anh với giọng điệu khó chịu. Đã 8 giờ tối nhưng Ngọc vẫn chưa nấu cơm. Cô úp cho con gái bát mì tôm rồi để con gái tự ăn, còn cô thì nằm xem phim Hàn Quốc. Đình Vũ đi làm về, anh thấy con gái ngồi ăn mì tôm ở giữa nhà. Mì tôm vương vãi ra sàn, và con gái anh vẫn mặc bộ đồng phục học sinh ở trên người. Còn vợ anh thì nằm vắt chân ở sofa xem phim Hàn Quốc. Tới đoạn nam chính cởi áo ra thì cô hú hét rất phấn khích: "Đẹp quá, người gì mà đẹp trai trắng sáng như vậy nhỉ?" Ngọc mãi xem phim tới mức cô còn không biết chồng cô về từ bao giờ. Cô ở nhà nhưng cơm không nấu, nhà không dọn, Suốt ngày cô xem phim Hàn Quốc, rồi xem phim tổng tài Trung Quốc, cô còn ảo tưởng nghĩ mình là nữ chính. Nhưng thực tế, cô chỉ là một người phụ nữ tầm thường, ở nhà nội trợ và sống dựa dẫm vào chồng của mình. "Ba, ba về rồi." "Bống, con đang ăn mì tôm đấy à?" "Dạ." "Mẹ con không nấu cơm à?" "Mẹ không nấu ba ơi, mẹ đang nằm xem phim kìa." Đình Vũ thở dài rồi đi vào chỗ vợ đang nằm. Anh hỏi: "Ngọc, xem không nấu cơm mà để cho con ăn mì tôm thế kia." Ngọc mắt vẫn dán vào điện thoại. Cô nói: "Em mệt nên không nấu, anh nấu đi. Nếu anh không nấu thì cả nhà mình ăn mì tôm cho nhanh." Đình Vũ khó chịu nói: "Bỗng đi học bán chú, không biết ở lớp ăn uống thế nào. Thế mà tối về em lại để cho con ăn mì tôm, thế thì làm gì có chất cho con." Ngọc làm bộ mặt hậm hực: "Thế thì anh đi mà nấu cơm cho con gái của anh ăn đi. Người ta ăn mì tôm đầy ra đã có sao đâu. Con gái anh thi thoảng mới ăn, anh đã tỏ thái độ thế rồi." "Được, để anh đi nấu." Đình Vũ vội vã đi nấu cơm, luộc rau rán thịt. Đồ ăn anh mua sẵn để trong tủ lạnh. Vợ anh ở nhà chỉ việc mang ra nấu, mà cô cũng không làm. Đình Vũ vừa nấu cơm, anh vừa tranh thủ tắm gội cho con gái. Cơm chín, anh lấy cơm cho con gái ăn, rồi anh đi tắm. Tắm xong, anh vào gọi vợ ra ăn cơm. Vợ anh mãi xem tới mức ngồi ăn cơm, cô để điện thoại ở trên cạnh. Vừa ăn, cô vừa xem phim. Lâu lâu cô lại phá lên cười, khiến chồng con giật cả mình. Đình Vũ đã quá quen với chuyện này nên anh chán không buồn nói nữa. Bữa cơm gia đình chỉ có Đình Vũ trò chuyện với con gái nhỏ. "Con gái hôm nay đi học thế nào? Có vui không con?" "Dạ, vui lắm ba ơi. Có bạn Ngân, bạn Trang chơi với con, vui lắm." "Thế cô giáo hôm nay có chấm điểm không con?" "Dạ có, con được 10 điểm đấy." Đình Vũ xoa đầu con gái: "Bống của ba giỏi quá, mai ba thưởng nha. Bống thích ăn gì nào?" "Con thích ăn kem bông, mai ba mua kem bông cho con nha." "Chuyện nhỏ, mai ba mua cho con. Bây giờ con ăn nhanh đi, còn học bài nữa." "Vâng ạ." Trong lúc chờ con gái làm bài tập, Đình Vũ phơi quần áo, lau dọn nhà. Mang tiếng là có vợ ở nhà, nhưng Đình Vũ phải làm tất cả mọi việc: đi chợ, cơm nước, dọn dẹp, chăm con, giặt giũ. Việc của vợ anh là sáng đưa con đi học và tối đón con về. Thời gian còn lại, vợ anh đi chơi, đi cà phê với bạn và xem phim Hàn Quốc. Buổi sáng, Đình Vũ dậy sớm nấu đồ ăn. Sau đó anh vào phòng gọi vợ và con gái dậy. Ngồi ăn sáng, vợ anh nói: "Anh Vũ, đưa tiền cho em đi, em hết tiền rồi." Đình Vũ ngạc nhiên hỏi vợ: "Anh mới đưa cho em 10 triệu hôm mùng 10, nay mới có 20, em đã tiêu hết tiền rồi sao?" "Hết rồi, có 10 triệu bạc mà anh cứ làm như nhiều lắm vậy. Bao nhiêu khoản chi tiêu, tốn kém lắm." "Em tiêu cái gì mà mỗi ngày hết 1 triệu, tiền đi chợ anh lo rồi mà." Ngọc không dám nói là cô mang tiền đi ăn chơi với hội bạn. Cô bắt đầu to tiếng để át Đình Vũ: "Em ở nhà bao nhiêu khoản không tên, anh biết làm sao được. Bây giờ cái gì cũng tốn kém, có 10 triệu bạc anh cứ làm như liều lắm không bằng ấy." "Anh không nói 10 triệu là nhiều, anh chỉ đang thắc mắc là tiền ăn, tiền học, tiền điện nước anh đóng rồi. Em tiêu gì mà mỗi ngày hết 1 triệu thôi." Ngọc cứng miệng không nói được. Cô to tiếng: "Nói tóm lại, anh có cho em tiền không?" Đình Vũ đưa cho Ngọc 5 triệu và nói: "Em tiêu vừa phải thôi, phải tiết kiệm để sau này còn lo cho Bống nữa." "Em biết rồi, có vài đồng bạc lẻ, anh nói nhiều quá đấy." Nói rồi Ngọc đứng dậy, vùng vẳng quát con gái: "Con Bống nhanh lên đi, còn đi học. Hôm nào cũng lề mề chậm chạp. Mày còn trố mắt lên nhìn tao à? Tao tát cho lật mặt bây giờ." Đình Vũ thở dài bất lực: "Anh đi làm mỗi tháng 25 tới 30 triệu. Tiền ăn, tiền học của con, tiền điện nước, tiền ma chay dỗ Tết, anh đã lo hết rồi. Mà mỗi tháng vợ anh vẫn tiêu của anh khoảng 15 triệu nữa. Ừ thì anh cũng biết chị em phụ nữ hay son phấn quần áo. Nhưng mỗi tháng Ngọc tiêu hết tới 15 triệu và mấy khoản lặt vặt, anh thấy lãng phí. Trong khi gia đình thì không dư giả gì. Ngọc cũng chưa tính tới việc sẽ đi làm kiếm tiền, mặc dù con gái đã 6 tuổi. Đình Vũ đang làm việc thì điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn số người bạn thân, anh vội bắt máy: "Tuấn à, tôi đây." "Vũ à, cậu tan làm chưa? Tôi đang ở gần công ty cậu đấy. Đi làm vài cốc bia không?" Ok, ông qua quán cũ đi, 20 phút nữa tôi qua. Ok. Nay không phải tăng ca nên Vũ ra quán uống vài cốc bia với bạn, rồi lát về nấu cơm vẫn kịp. Vũ và Tuấn là đôi bạn thân từ thời đi học. Tuy hoàn cảnh hai người trái ngược nhau, nhà Tuấn giàu, nhà Vũ nghèo, Tuấn thì vẫn độc thân, còn Vũ đã có vợ con, nhưng tình bạn của hai người vẫn tốt như thời còn đi học. Vũ đi nhanh ra quán bia. Tuấn, tôi tới rồi đây, mau ngồi đi. Ông chờ tôi lâu chưa? Mới gần nửa tiếng thôi. Lâu quá rồi chúng ta mới uống với nhau nhỉ? Thì chúng ta đều bận cả mà. Ừ, công việc của ông vẫn tốt chứ? Vẫn tốt ông ơi. Sang tuần tôi sang bên chi nhánh làm việc rồi, đổi chỗ nhưng được tăng lương ông ạ. Thế cũng tốt, công ty con cũng gần công ty tổng mà. Ờ, thế ông dạo này thế nào? Sắp lấy vợ chưa? Tuấn uống hết cốc bia rồi nhăn mặt nói. Thôi, ông đừng hỏi nữa. Tôi đang đau đầu nhức óc về vấn đề đó đây. Sao thế? Chắc mẹ ông lại tìm cho ông mối nào rồi phải không? Tuấn quay lại hỏi Vũ. Vũ này, tôi hỏi ông một câu nhé. Ông phải trả lời thật lòng đấy. Ừ, ông hỏi đi. Ông lấy vợ rồi, thế cuộc sống sau hôn nhân thế nào? Có vui vẻ hạnh phúc không? Tôi không biết tại sao mẹ tôi cứ bắt tôi phải kết hôn như vậy. Vũ đặt cốc bia xuống bàn và nói. Hôn nhân của tôi không được vui vẻ, nhưng không có nghĩa là cậu cũng giống tôi. Chắc do tôi nghèo nên cuộc sống hôn nhân của tôi mới vậy. Cậu nhiều tiền thì cậu sẽ vui vẻ hạnh phúc. Nói chung là cuộc đời không ai giống ai cả. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuấn cau mày lại, anh gặng hỏi Vũ. Vợ cậu không tốt với cậu sao? Không phải là cô ấy không tốt, mà chỉ là cô ấy hơi lười một chút thôi. Vợ tôi không thích làm việc nhà, mà tôi lại không đủ tiền thuê người giúp việc. Nói chung là có tiền vẫn tốt hơn. Phụ nữ là để yêu thương, đâu phải để làm việc nhà đâu. Thế cậu đang gặp khó khăn à? Có cần tôi giúp không? Không cần đâu, tôi vẫn lo được mà. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để vợ con đỡ vất vả. Tức là cậu đang cần tiền phải không? Đúng vậy. Dạo này vợ tôi tiêu tốn kém quá, đưa bao nhiêu cũng hết, nên tôi phải cố gắng kiếm nhiều tiền để cô ấy tiêu xài. Tuấn liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Anh liền bảo Vũ. Cậu có muốn kiếm tiền không? Cậu làm thuê cho tôi một tiếng, tôi trả cậu 10 triệu. Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn. 10 triệu một tiếng? Làm việc gì mà lương cao quá vậy chứ? Cậu đi xem mắt thay tôi. Chỉ một tiếng thôi, tôi trả cậu 10 triệu. 2 tiếng là 20 triệu. Cậu có làm kiếm tiền không? Mới đầu Vũ không đồng ý. Vũ nói. Ồ hay, tôi làm sao mà đi xem mắt thay cậu được chứ? Cậu tào lao quá đấy. Tại sao không? Cô ta có biết tôi là ai đâu. Cậu đi xem mắt thay tôi, sau đó làm ở cách phá hỏng buổi xem mắt, để cô ta chạy mất luôn giúp tôi. Thế cậu không muốn kết hôn với cô ta à? Mà phá? Đương nhiên là tôi không muốn rồi. Mẹ tôi ép tôi quá nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt. Cậu đi thay tôi, phá hỏng bung bét giúp tôi. Yên tâm, tiền không phải nghĩ. Đình Vũ ngồi suy nghĩ mãi. Vợ anh đợt này liên tục xin tiền anh, giờ mà có 20 triệu để đưa cho vợ cũng tốt. Anh ngập ngừng nói. Làm vậy có ổn không? Ổn chứ, cô ta đâu biết tôi là ai đâu. Với lại chỉ là một buổi xem mắt rất bình thường. Cậu gây ấn tượng không tốt, thế là cô ta liệt cậu vào danh sách đen và không bao giờ gặp lại cậu nữa. Thế là thành công. Nghe cũng hợp lý nhỉ? Quá hợp lý. Thế nào, có muốn kiếm tiền không? Có. Chốt nhá. Ok. Đình Vũ nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ. Anh vội đứng dậy. Thôi tôi phải về đây. Này tôi có hẹn đưa con gái đi ăn kem. Có gì nhắn tin cho tôi nhé. Ừ, về đi. Có gì tôi nhắn tin cho. Đình Vũ về tới nhà thì anh thấy cửa khóa bên ngoài. Vợ anh đi chơi chưa về. Con gái anh thì đang chơi ở bên nhà hàng xóm. Anh vội mở cửa và sang nhà hàng xóm gọi con về. Nhà anh với nhà hàng xóm có con học cùng lớp 1, nên hôm nào nhà anh bận thì hàng xóm đón hộ, và nhà hàng xóm bận thì lại nhờ anh đón hộ. Có qua có lại như vậy. Đình Vũ đón con về nhà. Anh đưa con gái đi ăn kem. Sau đó hai bố con về nhà. Con gái anh ngồi ăn kem, còn anh nhanh chóng đi nấu cơm dọn dẹp. Tới 9 giờ tối, anh đã làm xong tất cả mọi việc mà vợ anh vẫn chưa về. Anh gọi điện nhưng vợ anh không nghe máy. Anh nhắn tin nhưng vợ anh không trả lời. Cho con gái đi ngủ rồi, anh mới ra cổng ngồi đợi vợ. Mãi tới 11 giờ đêm, Ngọc mới trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. Vũ chạy ra đỡ vợ và hỏi: Ngọc, em đi đâu mà uống say thế này? Ngọc lè nhè nói: Em đi sinh nhật bạn, vui quá nên uống hơi nhiều. Sao anh gọi em không nghe máy? Em có biết là anh lo cho em thế nào không? Ở trong quán bar, nhạc ầm ĩ, làm sao mà em biết là anh gọi chứ? Với lại em tự lo cho mình, em không phải lo đâu. Lo bào trắng răng à? Ngọc vùng vằng đi vào nhà. Vũ im lặng không nói gì nữa. Trong ánh mắt hiện lên sự thất vọng chán nản. Sáng ngày hôm sau, Ngọc tỉnh giấc. Câu đầu tiên cô hỏi chồng là tiền. Anh Vũ, đưa cho em mấy triệu đi. Vũ lần này đã không bình tĩnh được nữa. Anh cau mày hỏi Ngọc. Sáng qua anh mới đưa cho em 5 triệu. Em tiêu 5 triệu trong vòng một ngày sao? Thì hôm qua là sinh nhật của bạn em. Em mua quà tặng bạn nên hết tiền rồi. Em mua quà sinh nhật tặng bạn em sao? Anh nhiệt tình với bạn thế. Sinh nhật chồng em, sinh nhật con gái, thêm nói là em quên. Sinh nhật bạn, thêm nhớ thế hả Ngọc? Ngọc không những không biết sai, cô còn gân cổ cãi bằng thắng chồng thì thôi. Bởi vì không muốn ầm nhà nên Vũ lại chọn nhẫn nhịn. Tuy nhiên anh chỉ đưa cho Ngọc 1 triệu. Anh phải để lại tiền để mấy hôm nữa đóng học cho con gái. Còn bao nhiêu khoản anh phải chi? Nếu đưa hết cho vợ thì tới lúc cần anh lại không có. Tới khi đó anh biết phải làm sao. Anh chỉ còn có 1 triệu. Ngọc cầm 1 triệu trong tay, cô rít lên. Triệu bạc thì tiêu cái gì? Anh mà đưa thêm cho em đi. Anh hết tiền rồi. Trời ơi, lương của anh mấy chục triệu đấy. Thế mà hết rồi sao? Ngọc à, hay là em đi làm công ty đi, vừa có thêm thu nhập lại vừa đỡ chán. Ngọc vùng vàng nói. Lương kế toán được mấy đồng đâu. Với lại em nghỉ lâu rồi, bây giờ đi làm ngại lắm. Ngại gì chứ? Hay là để anh hỏi bạn anh xin việc cho em nhé. Thôi, có gì em tự tính. Anh không cần tính hộ em đâu. Nay em váng đầu lắm. Anh đưa con đi học giúp em đi. Ngọc trùm chăn ngủ tiếp. Vũ gọi con gái dậy cho con ăn sáng rồi đưa con đi học. Nhiều lúc anh thấy Ngọc giống như một đứa con của anh hơn là một người vợ. Vợ chồng thì phải san sẻ việc nhà với nhau, đâu như vợ chồng nhà anh đâu. Vợ chỉ ở nhà ăn chơi, còn chồng thì vất vả ngược xuôi. Nhiều lúc anh cũng thấy buồn lòng lắm. Nhưng nghĩ tới con gái, anh lại cố gắng bước tiếp. Đình Vũ vừa tới công ty, anh nhận được tin nhắn của Tuấn. Tuấn nhắn thời gian địa điểm cụ thể về buổi đi xem mắt tối nay. Sau đó để bạn yên tâm làm nhiệm vụ, Tuấn còn chuyển khoản luôn 20 triệu cho Vũ kèm lời nhắn nhủ. Nếu thành công, tôi chuyển cho cậu thêm 20 triệu nữa. Vũ thở dài, anh nghĩ. Thế là mình phải đi xem mắt hộ Tuấn thật ư? Thôi kệ đi, cứ có tiền thì việc gì mình cũng làm. Tới 5 giờ chiều, Vũ nhắn tin cho vợ để thông báo là hôm nay anh phải tăng ca tới 9 giờ. Anh nhắc vợ đón con gái rồi nấu cơm cho con ăn. Vợ anh chỉ nói một câu là biết rồi. Để đảm bảo vợ anh không cho con gái ăn mì tôm, anh còn nhắn bảo vợ: em nấu cơm rồi hấp tôm cho con ăn. Tối về anh cho em 5 triệu. Ngửi thấy mùi tiền, vợ anh bỗng ngoan ngoãn một cách đáng yêu. Dạ vâng ạ. Đình Vũ mỉm cười, anh nghĩ. Sáng mà mình kiếm được nhiều tiền thì đã không phải đau đầu như vậy. Sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thật đấy. Tan làm, Tuấn tới đón Vũ về nhà riêng của mình. Anh đưa Vũ quần áo của mình và nói: cậu đi tắm rửa đi. Ừ. Vũ tắm xong, anh được Tuấn khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, rồi đồng hồ xịn, giày hãng mấy chục triệu một đôi. Vũ được Tuấn đắp lên người nhiều đồ đắt tiền mà Vũ chưa bao giờ chạm tới. Lúc này Vũ đã bảnh bao lịch sự hẳn. Tuấn gật đầu nói: nhìn cậu cũng ra gì đấy Vũ, thế này ra đường khối gái theo. Vũ lắc đầu nói: thôi thôi, yêu chiều một bà vợ ở nhà tôi đã kiệt sức rồi, thêm bà nữa chắc tôi ngỏm luôn. Cậu nói quá lên, đầy người vợ con nọ con kia có sao đâu. Vì người ta có tiền, còn tôi thì không có tiền, cậu hiểu chưa? Rồi yên tâm, sau này cậu sẽ có tiền đồ rộng mở. Thôi không nói nhiều nữa, tôi đi tới điểm hẹn cho đối tượng đây. Ok, chúc may mắn. Hãy nghĩ tới số tiền tôi sắp chuyển cho cậu mà cố gắng, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tuấn lấy xe chở Vũ tới nhà hàng, nơi anh có hẹn xem mắt với cô Lý An. tới cổng, Vũ đi vào trong, còn Tuấn thì ung dung lái xe về nhà chờ kết quả. Vũ tới trước 15 phút nên anh ngồi đợi Lý An. Hôm nay Đình Vũ sẽ vào vai Lê Tuấn để đi gặp mặt đối tượng xem mắt của Tuấn là cô Lý An. Đúng 7 giờ, Lý An xuất hiện. Cô ăn mặc kín đáo lịch sự, nhưng khuôn mặt của cô thì lạnh như băng. Chào anh, tôi là Lý An. Chào cô, tôi là Lê Tuấn. Rất vui khi được gặp cô. Cả hai đứng chào hỏi nhau, nhưng khi Lý An chìa tay ra để bắt tay thì Đình Vũ lại dửng dưng nói: Xin lỗi, tôi sợ vi khuẩn lắm nên không có bắt tay người lạ. Câu nói vô tình của Đình Vũ đã khiến Lý An thấy khó chịu. Cô thầm nghĩ trong đầu: anh ta nghĩ tay mình có vi khuẩn sao? Thật là quá đáng. Sau đó để đáp trả đối tượng xem mắt của mình thì Lý An liền gọi nhân viên của nhà hàng và hỏi: Em ơi, nhà hàng còn chai nước rửa tay kháng khuẩn nào không? Dạ còn ạ. Thế em mang tới đây cho chị một chai để anh ấy rửa tay trước khi ăn nhé. Dạ chị. Đình Vũ bắt đầu tức. Anh thầm nghĩ: cô Lý An này cũng khá lắm. Đã vậy hôm nay mình phải cho cô ta thấy thế nào là gặp đúng đối thủ. Lý An gọi toàn những món đắt tiền, mỗi đĩa chỉ một miếng thịt bé xíu. Vũ cũng biết đây là những món ăn của người giàu, nhưng để Lý An không có thiện cảm với mình, anh liền nói: ăn uống thế này sao mà no bụng được chứ? Mỗi đĩa thức ăn có một miếng đồ bé xíu thế này thì ăn uống kiểu gì? Lý An nhìn Đình Vũ rồi hỏi: thế anh muốn ăn uống kiểu gì? Tôi thích kiểu truyền thống, cơm trắng, cả muối, canh cua, cá kho, chứ mấy cái món vớ vẩn này tôi chả thích ăn đâu. Hôm nay tôi nể cô lắm đấy cô Lý An ạ. Bình thường tôi chả thèm ăn. Vừa nói, Đình Vũ vừa gắp miếng thịt vào mồm. Quả thực món này rất ngon và lạ miệng, nhưng anh vẫn cố tình chê bai để Lý An thất vọng về mình. Đồ ăn chả ra cái gì cả, ăn uống kiểu này lãng phí quá. Sau này chúng ta mà kết hôn thì cô Lý An lên đi học một lớp nấu ăn đi. Tôi thích ăn cơm và những món ăn truyền thống của Việt Nam. Lý An nhếch miệng cười: cái tên ngạo mạn gia trưởng này tính tới chuyện kết hôn rồi sao? Lại còn muốn mình đi học nấu ăn nữa. Em ta đúng là ảo tưởng sức mạnh. Sau đó, Đình Vũ bắt đầu thể hiện bản tính gia trưởng. Anh nói thẳng với Lý An: tôi nói thẳng nhé, cô Lý An không phải là mẫu người phụ nữ của tôi. Bởi vì mẹ tôi nói nhiều quá nên tôi mới miễn cưỡng đi gặp mặt cô đấy. Thế nên cô Lý An bớt ảo tưởng đi. Lý An giận tím cả mặt. Cái tên đang ngồi trước mặt cô đúng là ảo tưởng sức mạnh. Anh ta đang nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao? Nếu không vì mẹ cô ép cô thì cô không đời nào tới gặp mặt anh ta. Trong những lần gặp mặt các đối tượng trước, ai cũng dành cho cô những lời khen có cánh. Và chỉ có cô là người kiếm chuyện với họ trước. Thế mà cái tên điên này mới nhìn thấy cô, đã kiếm chuyện với cô trước rồi. Cái tên này tính cách hoàn toàn khác biệt so với những người trước. Lý An kìm nén cơn giận trong lòng. Cô còn chưa kịp nói thì Đình Vũ lại tiếp tục nói giọng gia trưởng: tôi thích mẫu người phụ nữ tóc dài, tóc phải dài tới mông ấy, chứ không phải là ngang vai như cô Lý An đâu. Sau này khi chúng ta hẹn hò, cô Lý An phải nuôi tóc dài, nhuộm màu đen. Nếu vướng quá thì tết bím hai bên đi, chứ không nên xõa tóc thế này, nhìn rất chướng mắt. Lý An bị sặc trước những câu nói của đối tượng xem mắt của mình. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang. Sao mẹ cô lại tìm cho cô một người đàn ông lạ đời thế này? Đình Vũ thấy Lý An sặc nước, nhưng anh vẫn tiếp tục bài ca về tiêu chuẩn mẫu bạn gái của mình. Bạn gái của tôi thứ nhất là phải ngoan, gọi dạ bảo vâng, biết nấu ăn ngon, biết nấu những món truyền thống. Đặc biệt là phải tự làm, vì tôi không có thích thuê người giúp việc. Thứ hai là ăn xong phải đi rửa bát ngay. Tôi ghét nhất những cô gái ăn xong là ngồi lướt cái điện thoại. Sáng là phải dậy sớm đun nước pha trà, nấu đồ ăn cho cả nhà chồng. Thứ ba là phải đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, tóc dài đến mông. Tuyệt đối không được trang điểm lòe loẹt, ăn mặc phải kín đáo, không được hở hang. Cô Lý An sau này phải lưu ý những vấn đề này nhé. Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Lý An còn đang sốc ngang trước độ ảo tưởng của đối tượng xem mắt của mình. Cô đang định lên tiếng thì Đình Vũ cho miếng thịt cuộn sau vào mồm. Cái rau xà lách bay thẳng vào mặt của Lý An, khiến cô đang sốc lại càng thêm choáng váng. Lý An không thể kìm nổi sự tức giận của mình. Cô đập bàn dầm một phát. Này, anh nói đủ chưa hả? Đình Vũ không những không biết sợ, mà anh còn xỉ tay và nói: Này, tôi nói với cô thế nào hả cô Lý An? Tôi thích kiểu phụ nữ ngoan, gọi dạ bảo vâng, không phải cái kiểu phụ nữ động tí là cáu gắt như thế này. Cô Lý An không hiểu tiếng người hay sao? Lý An trợn mắt, cô giận dữ quát. Anh có thôi ngay không đi hả? Anh chỉ là một người bình thường thôi. Anh đừng lầm tưởng mình là tổng giám đốc mà ra oai với người khác. Mới chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên, mình đã thế này rồi. Còn chưa biết tôi có ưng hay không, mình đã bắt tôi phải thay đổi vì anh. Anh bớt ảo tưởng lại đi. Cô Lý An hung dữ như vậy, bảo sao mà đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Cô mà không thay đổi cách sống thì cô không tìm được chồng đâu. Lý An đứng dậy, cô nắm chặt tay lại. Cô định đấm thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, nhưng may mắn là có nhân viên đi tới nên cô đã kịp dừng lại. Cô chỉ nói một câu rồi đứng dậy đi về. Tôi nghĩ là anh tới bệnh viện khám bệnh đi, bệnh ảo tưởng của anh có vẻ nặng rồi đấy. Vì không thể chịu được tính gia trưởng lại có phần hoang tưởng của đối phương xem mắt nên Lý An đứng dậy bỏ về. Cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ cô lại mai mối cho cô một người đàn ông dở tệ như vậy. Cô sẽ về nhà gặp mẹ, mắng cho mẹ một trận, cho mẹ cô bớt cái kiểu mai mối. Cô là người có ngoại hình đẹp, gia thế khủng, đời người mơ ước được ở bên cô. Thế mà mẹ cô lại mai mối cho cô người đàn ông gia trưởng và đầu óc có vấn đề. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy ấm ức. Lý An đang bực mình thì cô lại bị trẹo chân, thế là cô loạng choạng gần ngã. Đã đen lại càng đen hơn, gót giày bị gãy, thế là cô tháo giày cao gót ra ném vào thùng rác ở bên đường. Cô đi chân trần về chỗ đậu xe, vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Cay thật đấy, hy vọng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, nếu không chắc mình điên mất. Lý An lái xe về nhà, bà Minh Hằng thấy con gái về thì bà vội ra cửa đón. Con gái, con về rồi ư? Thế buổi xem mắt hôm nay thế nào hả con? Lý An chỉ xuống đôi chân trần của mình và nói, mẹ nhìn chân con đi, con sợ anh ta quá, con chạy mất cả dép luôn rồi. Con đi chân trần về đấy mẹ. Bà Minh Hằng vội hỏi, sao thế con? Cái cậu Tuấn đó rất được mà. Được dở hơi ý mẹ. Anh ta gia trưởng lại còn mắc bệnh nặng nữa. Con Thông không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại mai mối cho con gái của mẹ một người bệnh nặng như thế được. Lý An vùng vằng đi vào nhà. Bà Minh Hằng vội vàng rót cốc nước lọc đưa cho con gái uống, rồi nhẹ nhàng hỏi, thế cậu ta nói gì con mà con lại thất vọng như vậy? Thất vọng đó là gì hả mẹ? Con còn muốn đánh anh ta nữa đấy. Thời đại nào rồi mà anh ta còn có cái tính gia trưởng nặng như vậy. Anh ta nói nếu con lấy anh ta ấy thì phải để tóc dài đến mông, nhuộm đen, không được trang điểm, sáng 5 giờ phải dậy đun nước pha trà, nấu ăn cho cả nhà chồng, rồi còn phải đi học khóa nấu ăn truyền thống. Tóm lại là còn rất nhiều điều nữa. Bà Minh Hằng nghe xong cũng hơi choáng, bà cười gượng. Ôi, vẫn còn kiểu đàn ông như vậy sao? Nhưng mà mỗi cậu ta sáng sủa lại có học thức, mẹ lại cứ tưởng. Mẹ tưởng tượng cái gì? Nói chung là con hủy rồi. Từ bây giờ mẹ cứ để con tự tìm bạn trai đi, gặp mấy đối tượng kiểu đó con sợ lắm rồi. Bà Minh Hằng thấy lần mai mối này thất bại do bà đã không tìm hiểu kỹ. Về nhà trai, bà im lặng không nói gì nữa. Lý An uống hết cốc nước rồi cô trở về nhà riêng của mình. Lên giường nằm, nhưng Lý An cứ chằn chọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ tới cái tên điên khủng kia là cô lại tức điên lên. Tức quá mà, mình muốn đấm vỡ mặt hắn ta. Để giải tỏa sự khó chịu của bản thân, Lý An đứng dậy và đi tắm. Cô xả nước vào mặt để hạ hỏa, cơn giận dữ đang sục sôi trong người của cô. Đình Vũ thành công rực rỡ, anh đã khiến đối tượng của mình tức giận bỏ về. Anh gọi điện báo tin cho Tuấn, sau đó Tuấn chuyển thêm cho anh 20 triệu. Đình Vũ sung sướng trở về nhà. Đi qua cây ATM, anh rút 5 triệu về cho vợ, đúng như lời anh đã nói với vợ anh trước đó. Đình Vũ về tới nhà, vợ anh đã nấu cơm chín chờ anh về. Bỗng ơi, ba về rồi đây. Ba. Vợ anh hớn hở chạy ra đón chồng. Anh về rồi, 5 triệu của em đâu? Đình Vũ lấy 5 triệu đưa cho vợ. Vợ anh vui lắm, cô còn thơm vào má của anh một cái. Rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Chưa bao giờ anh thấy gia đình anh lại vui vẻ hạnh phúc đến thế. Anh nhìn thái độ vui vẻ của vợ, anh lại càng khao khát mình kiếm được thật nhiều tiền. Chỉ khi anh có nhiều tiền, anh mới mua được thái độ vui vẻ và hạnh phúc của vợ anh. Sáng ngày hôm sau tới công ty, Đình Vũ được cấp trên điều sang công ty chi nhánh làm việc. Anh làm ở công ty tổng đã 5 năm. Do thái độ làm việc tích cực, cộng thêm năng lực tốt, nên Đình Vũ được cấp trên điều sang công ty chi nhánh làm trưởng phòng. Vừa được thăng chức, vừa được tăng lương, Đình Vũ vui lắm. Anh thấy rất hào hứng về công việc mới của mình. Sang công ty chi nhánh, anh được quản lý dẫn đi tham quan và giới thiệu với các bộ phận. Từ phó phòng, do anh đã được lên chức trưởng phòng, công ty mới cũng khá thuận lợi, không có vấn đề gì làm khó anh cả. Thế nhưng anh chỉ vui vẻ được một buổi sáng. Sang buổi chiều ngày hôm đó thì Đình Vũ đã gặp đối tượng của mình. Chưa khác là lần này đối tượng là sếp của anh. Vừa nhìn thấy Lý An, mặt Đình Vũ đã ngây ra. Anh còn thắc mắc, Lý An sao lại ở đây nhỉ? Chào sếp tổng. Đình Vũ thấy anh quản lý gọi Lý An là sếp tổng thì tròn mắt ngạc nhiên. Anh quản lý thấy Đình Vũ không chào sếp tổng thì anh nói nhỏ, trưởng phòng Vũ, anh mau chào sếp tổng đi. Cô là sếp tổng thật sao? Cậu đùa à? Tôi không đùa. Đây là cô gái Lý An, con gái của ông chủ tịch Lý Mạnh Hùng. Ủa, mà trưởng phòng Vũ không biết cô ấy thật sao? Đình Vũ lúc này mới ngỡ người ra. Bất chợt anh thấy cơn gió lạnh lùa qua gáy lạnh buốt, tóc gáy quanh dựng ngược lên. Anh lẩm bẩm, chết mình rồi, sao mình lại làm việc cho cô Lý An ở đây chứ? Mình tới ngày tận số rồi sao? Lý An khá bất ngờ khi cô biết đối tượng xem mắt của mình lại là nhân viên của mình. Hơn nữa anh ta còn làm bên tổng công ty của ba cô hơn 5 năm. Cô sang bên đó nhiều lần nhưng cô chưa gặp anh ta bao giờ. Nếu không phải vì anh ta để lại cho cô quá nhiều ấn tượng sâu sắc thì chắc gì cô đã nhớ tới một người như anh ta. Anh quản lý vui vẻ giới thiệu. Giới thiệu với sếp tổng, đây là trưởng phòng Đình Vũ. Anh ấy mới ở bên công ty tổng sang đây làm việc. Lý An cau mày lại. Đình Vũ? Tôi tưởng anh ta tên là Lê Tuấn cơ mà. Thật là thú vị. Đình Vũ lúc này mới ngại quá. Anh đứng phía sau anh quản lý để tránh ánh mắt của Lý An. Anh ngập ngừng nói, tôi là Đình Vũ, Lê Tuấn là ai vậy? Lý An mỉm cười và nói, Lê Tuấn chính là đối tượng xem mắt của tôi. Hình như có gì đó không đúng. Rốt cuộc anh là Đình Vũ hay là Lê Tuấn? Tôi là Đình Vũ, tôi không biết Lê Tuấn là ai cả. Chắc là cô nhầm tôi với anh ta rồi. Mong là tôi nhầm, nếu không thì sắp có chuyện hay để xem rồi đấy. Lý An đi về phòng, Đình Vũ vẫn chưa hoàn hồn. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại ra gọi cho Lê Tuấn. Tôi nghe đây. Tuấn ơi, tôi phải làm sao đây? Chết tôi rồi. Có chuyện gì thế? Sao lại chết? Cô Lý An, người mà hôm qua tôi đi xem mắt thay cậu ấy, lại chính là tổng giám đốc công ty mà tôi mới chuyển sang. Tôi vừa gặp cô ấy, cô ấy đã hỏi tôi là Đình Vũ hay là Lê Tuấn rồi đấy. Thế cậu trả lời sao? Thì tôi bảo là tôi là Đình Vũ, tôi không biết Lê Tuấn là ai, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ điều tra về tôi. Tôi phải làm sao đây? Chết dở rồi. Thôi, cậu tự đối phó đi nhé, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đình Vũ thấy chân của mình run lẩy bẩy. Kiếm được 40 triệu của Lê Tuấn thật là không đơn giản. Bây giờ cục tiền đang mắc ở cổ họng, khiến anh sắp chết nghẹn. Lý An trở về phòng làm việc, ngay lập tức cô gọi điện cho nhân sự. Ánh mắt cô tràn đầy vẻ phấn khích. Alo em nghe. Gửi cho chị siêu lý lịch của trưởng phòng Đình Vũ luôn nhé. Dạ chị. Lý An ngồi đọc sơ yếu lý lịch của Đình Vũ. Cô nhếch miệng cười. Kẻ mạo xanh, để xem tôi xử anh thế nào. Đình Vũ ngồi làm việc với tâm trạng lo lắng bất an. Chỉ một con ruồi bay qua cũng khiến anh giật mình. Anh mới cúi xuống nhặt cái bút bị rơi, thì anh thấy đôi chân của ai đó. Anh mới ngẩng mặt lên nhìn, thì anh giật mình hoảng sợ. Lý An. Đình Vũ ngã nhào ra sàn nhà khi nhìn thấy Lý An. Anh nhìn cô đứng lù lù trước mặt anh, manh run sợ cả người. Rõ ràng Lý An rất xinh đẹp và thần thái sức hút hơn người. Thế mà Đình Vũ lại thấy hình ảnh con sư tử đang gầm rú. Anh tưởng tượng ra một con sư tử đang giơ móng vuốt về phía anh. Đáng sợ thật. Lý An nở ra một nụ cười lạnh lùng rồi nói, Đình Vũ, sang phòng tôi một lát. Đình Vũ cuống lên. Có việc gì quan trọng không? Tại tôi đang bận nhiều việc lắm. Nhanh, anh có 3 phút để đi sang phòng của tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho Lê Tuấn. Nói rồi Lý An đi thẳng về phòng. Đình Vũ vội vàng chạy theo. Sếp, sếp chờ tôi với. Sang phòng của sếp, Đình Vũ ngồi im. Anh không dám nhìn mặt sếp và anh cũng không dám nói câu gì. Lý An thở dài rồi hỏi Đình Vũ. Đình Vũ, anh không có gì để nói với tôi à? Đình Vũ lúc này cũng ngập ngừng nói. Tôi xin lỗi. Tôi không có ý lừa sếp đâu. Tại vì tôi đang cần tiền nên... Nên anh mới đi xem mặt thay Lê Tuấn. Anh sỉ nhục người khác vì mấy đồng bạc lẻ đó sao? Đình Vũ gãi đầu rồi cãi. 40 triệu đấy, không phải mấy đồng bạc lẻ đâu. Với số tiền đó, bọn tôi đã rất vui vẻ với tôi đấy. Thế nên để có 40 triệu mà anh dám chọc giận cả sếp của mình phải không? Tôi thề là tôi không biết. Tôi biết người đó là sếp của mình thì có đánh chết tôi cũng không làm. Không biết là không có tội. Sếp hãy cho qua chuyện này đi mà. Sếp xinh đẹp và tốt bụng như vậy, không vì chút hiểu lầm mà làm khó tôi phải không? Anh vừa nói tôi xinh đẹp và tốt bụng ư? Thế sao hôm trước anh nói tôi hung dữ, tôi già xấu cơ mà? Tôi nghĩ là do ánh điện ở nhà hàng hôm đó không thể phản chiếu được hết vẻ đẹp của cô, thế nên tôi mới nhầm lẫn như thế. À, thế bây giờ chúng ta làm việc cùng nhau rồi, chắc tôi phải nhuộm tóc đen rồi nuôi dài tới mông nhỉ? Đình Vũ vội chắp tay lại. Anh vái Lý An ba vái. Tôi van lại cô, cô bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi van cô, tôi lại cô đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng... Nhưng gì vậy? Tôi sẽ phạt anh và trừ một tháng lương của anh về tội phỉ báng sếp của mình. Thế nên tiền lương tháng này anh không cần lấy nữa. Anh có ý kiến gì không? Trừ lương? Cô đừng có trừ lương tôi mà. Tôi mà không mang tiền về thì vợ tôi không để yên cho tôi đâu. Tôi còn phải nuôi vợ nuôi con của tôi. Lý An thản nhiên nói. Đó là việc của anh, tôi không quan tâm. Anh có nuôi cả dòng họ nhà anh thì cũng thế thôi. Đình Vũ bị trừ một tháng lương, chưa kể việc anh bị Lý An sai làm thêm nhiều việc, khiến anh cả ngày chạy như một con loang quăng. Thậm chí anh vừa đặt mông xuống đã bị gọi đi. Anh bận tới mức thời gian đi vệ sinh cũng không có. Đình Vũ biết bản thân của mình sai trước nên anh cố gắng làm vừa lòng Lý An, để cô nguôi giận và mọi thứ sớm trở lại như bình thường. Ngày nào Đình Vũ cũng phải lại tăng ca, bởi vì anh làm việc nhiều gấp 3 lần người khác. Anh biết đó là cái cách mà Lý An phạt anh, nên anh âm thầm chịu đựng. Để mọi chuyện sớm trở lại bình thường, anh đã tới sớm vài phút để pha cà phê nịnh sếp của mình. Cứ như vậy, một tháng đã trôi qua. Đủ một tháng anh pha cà phê mời sếp, cũng đủ một tháng anh làm việc sấp mặt không được ngủ trưa. Đủ một tháng anh chạy đi chạy lại tới mức hoa mắt chóng mặt. Một tháng mà anh giảm mất 3 kg thịt mà không cần phải uống thuốc giảm cân. Lý An tới, cô thấy cốc cà phê nóng ở trên bàn thì cô mỉm cười và nghĩ, anh ta đang cố nịnh mình ư? Dù sao thì anh ta cũng ăn năn hối lỗi, vậy mình sẽ cho anh ta qua lần này. Tới ngày lĩnh lương, mọi người lấy lương hết rồi mà Đình Vũ vẫn ngồi làm việc. Anh quản lý cầm phong bì tiền lương về cho Vũ. Anh Vũ, tiền lương của anh đây. Ơ, tháng này tôi vẫn có lương sao? Có chứ, anh làm cả tháng, lại còn tăng ca nhiều thế mà. Thầy nhân sự nói lương tháng này của anh cao nhất công ty đấy. Đình Vũ mở phong bì ra, anh bất ngờ khi thấy bảng lương của mình đủ tiền lương và tiền tăng ca. Thậm chí anh còn được thưởng thêm 3 triệu nữa. Thêm anh còn tưởng là mình không có lương, vì trước đó sếp đã thông báo phạt anh 1 tháng lương. Đình Vũ tới phòng của sếp Lý An. Sếp à, sếp nói phạt tôi 1 tháng lương mà. Sao tôi vẫn được nhận đầy đủ lương thế này, lại còn được thưởng nữa? Ơ hay, tôi không phạt anh thì anh phải cảm ơn tôi chứ. Sao anh lại hỏi tôi vậy? Anh muốn tôi phạt anh thật hả? Tôi cảm ơn sếp nhiều. Cảm ơn sếp đã bỏ qua chuyện cũ cho tôi. Tôi hứa là sẽ cố gắng hết mình, làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công ty. Sếp cứ yên tâm tin tưởng tôi nhé. Được rồi, tôi tin tưởng anh là được chứ gì. Tôi không phạt anh bởi vì tôi thấy anh còn phải nuôi vợ nuôi con. Nhưng nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ phạt tiền và cho anh nghỉ việc nữa đấy. Tôi thề là không có lần sau. Ai mà dám chọc giận sếp của mình chứ. Biết vậy là tốt. Cảm ơn sếp, tôi về làm việc tiếp đây. Đình Vũ được sếp bỏ qua chuyện cũ, anh mừng quá. Anh vội đi về phòng làm việc. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Anh vừa đi vừa nhảy chân sáo, Thanh bị vấp ngã, vồ ếch ở hành lang, quần áo bị rách ở mông, lộ cả quần trong. Đình Vũ ngại quá, anh vội lấy tay che mông của mình. Đúng lúc này, Lý An đi ngang qua. Cô bật cười và thản nhiên nói: "Cái tên ngốc này, suốt ngày thấy anh tấu hài thế." "À à, lỗi kỹ thuật chút, tôi không làm sếp giật mình đấy chứ." "Không sao, tôi cũng quen rồi. Vậy tôi xin phép." Đình Vũ vội vàng chạy đi, vì mãi nhìn ra sau quần của mình mà anh đâm dầm vào cánh cửa. Cú va đập mạnh khiến anh choáng váng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Anh nằm bất động. Lý An giật mình lo lắng, cô vội chạy lại hỏi: "Đình Vũ, anh có sao không? Sao không chú ý gì hết vậy?" Đình Vũ từ từ mở mắt ra và nói: "Tôi không sao. Để tôi đỡ anh dậy nhé." "Tôi tự dậy được. Mà sao cô cứ xoay vòng tròn quanh đầu tôi thế? Cô mau dừng lại đi, tôi chóng mặt quá." "Tôi có quay vòng tròn gì đâu, tôi đang ngồi yên ở đây mà. Anh bị hoa mắt chóng mặt à?" "Chắc vậy rồi. Tôi không sao đâu, cảm ơn sếp." Đình Vũ đứng dậy, anh lảo đảo đi về phòng làm việc. Do đang bị choáng, anh ngồi trượt, thế là anh bị ngã đập đầu vào bàn. Lần này thì anh bất tỉnh luôn. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi của Đình Vũ. Đen đủi, chồng chất đen đủi. Kết thúc một ngày làm việc đen đủi, Đình Vũ trở về nhà với bộ dạng khá mệt mỏi. Thật may là anh còn được lấy lương, nếu không hôm nay anh không còn chút sức lực nào để về nhà nữa. Cú va đập đầu vào cánh cửa khiến đầu của anh vẫn chưa hết choáng váng. Anh cứ đi về nhà và không bận tâm tới cái quần thủng đít của mình nữa. Đình Vũ về nhà, anh còn tưởng là vợ con sinh đợi nhà cơ. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Vợ anh đi chơi chưa về, con gái anh thì đang ở bên nhà hàng xóm. Nhìn thấy anh, bà hàng xóm bế con gái sang: "Chú Vũ về bảo vợ chú đi. Ngày nào quê cũng đi chơi mà không về đón con. Tôi thì bận bao nhiêu việc, ngày nào cũng phải đi đón con với trông con cho nhà chú. Đã thống nhất là người đưa đi người đón về, thế mà vợ chú cứ đẩy hết cho tôi. Nếu chú không bảo được vợ chú thì thôi, từ mai ai có con người ấy đón, không phiền tới ai nữa." Đình Vũ còn đứng ngây ra, chưa kịp nói câu gì, bàng xong đã nói tiếp: "Đàn bà gì mà lời thối lời thây, có mỗi việc đón con mà cũng không làm. Chú hiền đấy, chứ ở với ông nhà tôi á, thì vợ chú xác định là ra đường ở rồi." Đình Vũ gãi đầu rồi nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi bác, để em bảo vợ em, có gì bác thông cảm cho vợ em." "Thôi khỏi, từ mai chú về sớm mà đón con chú nhé. Thế nhá, khỏi phiền tới nhau." Nói rồi, bàng xóm bỏ về. Đình Vũ cười đầy sự ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt không vui của con gái. "Bống à, con đói rồi phải không? Mau vào nhà thôi, ba sẽ nấu cơm thật nhanh cho con nhé." "Dạ vâng." Đình Vũ đi trước, con gái theo sau. Nhìn thấy quần ba sách, Bống bật cười và nói: "Ba ơi, quần ba sách kìa." "Ờ, lát để ba thay cái quần khác, con đừng cười ba. Để con khâu quần giúp cho ba." "Con biết khâu không đấy?" "Con biết mà, ba cứ tin ở con." Hai ba con cứ trêu nhau cười khúc khích. Những mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến. Chỉ cần con gái vui vẻ bình an thì có vất vả bao nhiêu Đình Vũ cũng chịu được. Đình Vũ cho con gái ăn cơm, tắm giặt học bài. Cũng 10 giờ đêm, thế mà vợ anh vẫn chưa về. Anh gọi điện cho vợ tới cuộc thứ ba thì vợ anh cũng bắt máy. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc ầm ầm, giống như vợ anh đang ở vũ trường vậy. "Ngọc à, em đi đâu mà giờ chưa về thế?" "Anh bảo cái gì? Ổn lắm, em không nghe thấy gì đâu." "Em về đi, muộn rồi đấy." "Anh bảo cái gì? Ổn lắm, em không nghe thấy đâu. Thôi nhá." Nói xong Ngọc tắt máy. Đình Vũ cảm thấy thất vọng lắm. Vợ anh năm nay cũng 30 mà sao vẫn ham chơi như vậy. Con thì không đón, việc nhà thì không làm, tối ngày chỉ lo đi chơi đàn đúm bạn bè. Tự dưng anh cảm thấy anh đang cố gắng một cách vô nghĩa. 6 năm qua anh có vợ cũng như không. Một mình anh vất vả lo toan cho gia đình, còn vợ anh vẫn giống như một đứa trẻ suốt ngày ham chơi, suốt ngày chạy theo những đam mê phù phiếm. Anh cho con gái đi ngủ, không thấy mẹ về, Bống liền hỏi: "Ba ơi, sao mẹ vẫn chưa về thế?" "À, mẹ con bận chút việc nên về muộn. Con gái ngủ trước đi, mai còn dậy sớm đi học nữa." "Sao mẹ ngày nào cũng về muộn thế ba?" "Ờ thì mẹ con bận nhiều việc." Con nghe bác Vân bảo là mẹ Ngọc chỉ thích đi chơi thôi, chả chịu làm gì cả. Buổi trưa nay còn có một người đàn ông tới đón mẹ đi nữa đấy. Nghe con gái nói như vậy, Đình Vũ bắt đầu có linh cảm không tốt. Anh hỏi lại con gái: bác Vân nói với con vậy sao? Vâng, bác còn nói với con là mẹ mày cắm sừng ba mày rồi. Thế cắm sừng là cái gì hả ba? Con thấy đầu ba có mọc cái sừng nào đâu. Câu nói vô tư của con gái nhưng lại khiến cho Đình Vũ cảm thấy vô cùng đau đớn và tổn thương. Anh dỗ con gái ngủ trước, rồi anh ra ngoài cổng và tiếp tục gọi điện cho vợ mình. Anh gọi rất nhiều cuộc nhưng vợ anh không nghe máy. Lòng tự trọng của một người đàn ông nổi lên. Khi anh đang mất dần sự kiểm soát, có người chồng nào mà không ghen khi thấy vợ mình đi chơi với người đàn ông khác chứ. Mãi tới 12 giờ đêm vợ anh mới về. Anh đang ngồi cổng thì một chiếc xe ô tô màu đen đi tới. Đèn xe rọi thẳng vào mắt của anh. Anh cố nheo mắt nhìn vợ anh bước từ trên xe ô tô xuống. Quần áo, váy xộc xệch. Anh vội đứng dậy và đi về phía vợ anh. Ngọc, em đi đâu làm gì mà bây giờ mới về? Ngọc say rượu lẻ nhẹ nói: em đi sinh nhật bạn em. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em có thể mãi chơi như vậy? Ngọc hất tay của Vũ ra và nói: anh thái độ cái quái gì ở đây? Anh là chồng của em chứ có phải là bố em đâu mà thái độ với em. Tránh xa em ra. Ngọc đẩy Đình Vũ ra, cô lảo đảo đi vào trong nhà. Đình Vũ quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe. Anh quát lớn: anh là ai mà rủ vào tôi đi chơi? Người đàn ông kia cũng không phải là dạng vừa. Anh ta trợn mắt quát lại Đình Vũ: mày to tiếng cái gì ở đây? Bản thân làm chồng mà không lo được cho vợ con thì ly hôn giải thoát cho nó đi, để nó lấy chồng khác. Cái thứ vô dụng lại còn lớn tiếng. Thằng chó, mà nói cái gì hả? Đình Vũ lao vào định đánh người đàn ông kia thì ông kia ngồi trong xe nên có thế hơn. Ông kia đạp mạnh vào người Đình Vũ, khiến Đình Vũ ngã ngửa ra sau. Chưa dừng lại, hắn còn hăng máu lao ra đấm vào mặt Đình Vũ liên tiếp. Ngọc say rượu, cô ta vào phòng ngủ như chết không biết gì. Ở bên ngoài, Đình Vũ bị người đàn ông kia đấm cho một trận bầm dập khắp mặt. Sáng ngày hôm sau, Ngọc tỉnh giấc, cô đi ra ngoài tủ lạnh lấy nước uống. Cô giật mình khi thấy Đình Vũ ngồi bàn với khuôn mặt bầm tím. Ôi giật cả mình, anh tính hù chết em hay gì? Không thấy chồng trả lời, Ngọc mới lại gần hỏi: anh bị câm à? Em đang hỏi anh đấy. Mặt anh bị làm sao mà bầm tím thế kia? Lúc này Đình Vũ mới lên tiếng: anh bị bạn trai của em đánh đấy. Vừa lòng em chưa? Ngọc lúc này mới ngập ngừng hỏi chồng: anh bị Sơn đánh sao? Hóa ra bạn trai mới của em tên là Sơn à? Thế bây giờ em tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi. Thế ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Ngọc nhìn đồng hồ rồi hỏi Đình Vũ: hôm nay không đi làm sao? Không. Giải quyết xong chuyện của chúng ta rồi anh sẽ đi. Ngọc có chút lo lắng bất an. Cô ngồi xuống ghế nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của chồng. Vũ đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ nên bây giờ anh rất bình tĩnh. Anh vẫn nói chuyện với vợ rất tử tế. Bây giờ em định thế nào? Định cái gì chứ? Sao anh lại hỏi thế? Em đừng giả vờ ngây thơ nữa. Đúng có bạn trai em đã nói hết với anh rồi. Hai người quan lại với nhau hơn 3 tháng rồi. Bây giờ anh sẽ làm đơn ly hôn để em được tự do đi lại với anh ta. Ngọc biết là không thể che giấu được nữa, cô liền hạ giọng xuống, bắt đầu năn nỉ Đình Vũ. Chồng à, em biết là em sai rồi. Anh cho em một cơ hội sửa sai đi. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm nữa đâu. Em thề đấy. Đêm qua anh mà không biết sự thật, thêm định lừa dối anh tới bao giờ? Ly hôn đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Ngọc liền bịa ra một lý do để lừa Đình Vũ. Cô ta bắt đầu khóc lóc kể lể: anh à, cho em giải thích được không? Thật ra em có nỗi khổ riêng. Em bị hắn ta ép buộc. Đình Vũ cau mày nhìn Ngọc: bị ép? Vâng, em bị anh ta gài mà. Mấy tháng trước em đi sinh nhật bạn. Hôm đó em uống say. Tới khi em tỉnh lại thì mình đang nằm ở trong khách sạn, bên cạnh là hắn ta. Thế là hắn ta ép buộc em phải phục vụ hắn. Nếu em không nghe lời, hắn sợ sẽ nói cho anh biết vì em ngủ với hắn ở trong khách sạn. Em sợ anh biết nên em mới lừa dối anh như vậy. Ngọc chỉ nói dối vài câu tưởng chừng rất hư ảo, thế mà Đình Vũ lại tin. Cô nói với anh là cô bị tên Sơn gài, rồi cô bị ép buộc phải qua lại với nó. Thế mà bằng một thế lực nào đó, Đình Vũ lại tin lời của Ngọc một cách mù quáng. Ngọc xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Cô còn hứa là sẽ không bao giờ nói dối Đình Vũ nữa. Cuối cùng, sau một hồi cô khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, Đình Vũ đã tha thứ cho cô. Anh còn dặn cô từ nay về sau phải cẩn thận, để tránh gặp phải những chuyện phiền phức. Và có chuyện gì cô cũng phải nói ngay với anh, để anh có thể giúp cô giải quyết. Sau đó, anh còn đi nấu đồ ăn sáng cho cô. Anh quyết định nghỉ việc một hôm để ở nhà với cô. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất lâu. Đình Vũ nói sẽ bảo vệ cô tới cùng. Cô cũng hứa là sẽ chấm dứt với tên Sơn kia và sẽ là một người vợ tốt của anh. Lý An tới công ty làm việc bình thường như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô thấy công ty bình yên một cách lạ lùng. Sau đó cô biết công ty hôm nay yên bình vậy là do Đình Vũ nghỉ. Cô chợt thắc mắc, cái tên hậu đậu đó nghỉ làm gì thế nhỉ? Bình thường có Đình Vũ đi làm thì mọi người sẽ vui hơn, bởi vì ngoài làm việc ra, Đình Vũ rất tấu hài. Nhiều câu nói tưởng chừng rất đơn giản của Đình Vũ lại khiến mọi người cười nghiêng ngả. Lại thêm cái tính hậu đậu của anh nên mọi người càng vui hơn. Nay anh mà nghỉ, công ty yên ắng hẳn. Ngày hôm sau Lý An tới công ty, việc mà cô làm đầu tiên là cô đi qua chỗ Đình Vũ. Cô giả vờ đi hỏi về vấn đề công việc thôi, chủ yếu là cô xem Đình Vũ hôm nay có đi làm hay không. Cô bất giác mỉm cười khi thấy Đình Vũ đã đi làm. Nhưng ngay sau đó cô lại cau mày khi thấy Đình Vũ mặt mũi bầm tím. Lý An định hỏi tại sao, nhưng có đông người ở đó nên cô lại thôi không hỏi nữa. Cô đang định đi về phòng thì anh quản lý hỏi Đình Vũ, trưởng phòng Vũ, mặt của anh bị bầm tím nhiều thế, anh bị người ta đấm đấy à? Đình Vũ gãi đầu rồi nói, không, là do tôi bị ngã thôi. Anh nói dối, nhìn mặt anh thế này mà ngã, bị đấm là cái chắc. Anh nói đi, em bắt nạt anh đấy, để tôi xử cho. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Đình Vũ, Lý An biết ngay là anh đang nói dối. Cô lại gần Đình Vũ và hỏi, anh bị bồ của vợ anh đấm à? Câu hỏi vô tình của Lý An mà lại trúng thẳng vào tim của Đình Vũ. Anh đang uống nước, tí thì bị sặc, ho sủ sủ. Lý An đưa khăn giấy của mình cho Đình Vũ lau miệng. Cô nhìn thẳng vào mắt của Đình Vũ, khiến Đình Vũ ngại ngùng quay mặt đi. Lý An cũng không hỏi gì thêm nữa, cô đi về phòng làm việc. Đình Vũ vừa làm việc vừa nghĩ, sếp của mình nhìn thấu suy nghĩ của nhân viên sao? Thật là không thể tin được. Giải quyết xong việc với chồng, Ngọc lại càng thêm tự mãn. Cô ta thấy việc mình lời chồng còn dễ hơn cả ăn cơm. Cô đi ngoại tình lù lù như vậy mà chỉ cần cô nói vài câu thôi, diễn vài câu thôi mà chồng cô đã tin sái cổ. Thế này thì trong tương lai cô không biết sợ là gì nữa rồi. Cô lại càng qua mặt chồng nhiều hơn. Ngọc đang ngồi ung dung thì bồ của cô là tên Sơn gọi điện thoại tới. Dạ em nghe. Ngọc à, thằng Vũ nó có làm gì em không? Không ạ, anh ta hiền bỏ mẹ. Mà này, em đánh anh ta hơi mạnh tay đi nhá. Ai bảo nói chửi anh, anh đánh như vậy là còn nhẹ đấy. Bầm dập hết cả mặt mày mà nhẹ sao? Mà thôi kệ nó đi, nó không làm khó em là tốt rồi. Thế có đi chơi không? Anh qua đón. Hôm nay không được, em mới ở nhà đón con rồi. Có gì mai em tính. Ờ, nay em ở nhà làm vợ ngoan của nó đi, anh chả cần nữa. Anh dỗi em đi à? Thôi đừng có dỗi, có gì em bù cho. Nhớ cái mồm đấy. Đình Vũ đi làm về đã có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn. Vợ anh nay ở nhà nấu cơm dọn nhà, còn đi đón con gái nữa. Anh thấy được an ủi phần nào. Nếu vợ anh thật sự thay đổi thì anh thấy sự bao dung của mình là xứng đáng. Lâu lắm rồi gia đình nhỏ của anh mới có một bữa cơm vui vẻ đầm ấm như vậy. Ăn tối xong, hai vợ chồng anh đưa con gái đi ăn kem, rồi cùng nhau đi dạo ở bờ hồ. Nếu ngày nào cũng giống như ngày hôm nay thì gia đình của anh là gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng hạnh phúc của Đình Vũ ngắn ngủi tới mức anh chưa kịp hạnh phúc đã bị vợ anh tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. Ngày hôm sau, Lý An và Đình Vũ đang đi gặp đối tác để bàn về dự án mới. Trên đường đi, anh nhìn thấy vợ mình lên xe ô tô của tên Sơn kia. Anh liền gọi cho Ngọc và hỏi xem cô đang ở đâu. Alo, Ngọc à, em đang làm gì vậy? Gá không biết là mình đã bị phát hiện nên cô ta thản nhiên nói dối chồng. Em đang đi mua đồ ăn ở siêu thị. Anh về nhà rồi à? Không, anh chưa về. Anh gọi để nhắc em buổi chiều đón con đúng giờ nhé. Vâng, em nhớ. Và bây giờ mới có 9 giờ sáng, anh đã lo tới chiều rồi sao? Anh sợ em quên. Yên tâm nhé, em không quên đâu. Thôi, để em đi dọn đồ đã. Ừ. Định Vũ tắt điện thoại mà lòng anh nặng trĩu. Anh thất vọng tới mức không còn muốn vạch trần sự giả dối của vợ anh nữa. Vợ anh đi với bồ, nhưng cô lại nói dối anh là cô đi siêu thị. Lúc này anh mới hiểu bản thân anh đã bị vợ lừa dối. Tất cả những lời vợ anh nói đều là giả dối hết. Lý An thở dài rồi hỏi Đình Vũ. Cô ta là vợ anh à? Ừ. Người đàn ông đó là bồ của vợ anh luôn sao? Ừ. Ô, thế anh không làm gì à? Anh phải bảo tôi dừng xe lại chứ. Dừng xe làm gì? Để anh đấm anh ta. Anh không biết ghen sao? Tôi đang thất vọng quá, không còn sức mà đánh nhau nữa rồi. Vợ tôi đã lừa dối tôi. Cô ấy coi tôi là một thằng ngốc không biết gì. Mà tôi ngốc thật đấy. Tôi đã tin lời cô ấy một cách mù quáng. Trời đất, anh ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy. Thế bây giờ anh có quay lại đó không? Tôi sẽ đưa anh quay lại đó để xử lý anh ta. Thôi không cần đâu. Kể đi, để tôi xem vợ tôi lừa dối tôi tới bao giờ. Trời, anh bị ngu à? Này, cô đừng nghĩ cô là sếp của tôi thì muốn nói gì thì nói nhé. Tôi cứ thích nói thế đấy. Tôi nói cho anh sớm tỉnh ngộ ra. Nói để mà khai sáng cái đầu của anh ra. Cô thật là quá đáng mà. Lý An một tay lái xe, một tay túm tóc Đình Vũ giật mạnh. Anh bảo ai quá đáng? Anh có tin tôi đá anh ra khỏi xe không? Đừng có nhờn với tôi. Đình Vũ nhăn nhó, mặt đau khổ. Đàn bà là những niềm đau mà. Tôi thề nếu có kiếp sau, tôi sẽ ở vậy cả đời, không lấy vợ nữa. Lý An bật cười rồi buông tay ra. Cô thật không thể hiểu nổi người đàn ông này nữa. Anh ta vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu. Dù ngốc nghếch, nhưng anh ta vẫn không quên tấu hài, khiến cô không thể nhịn cười. Anh bị vợ cắm sừng, cho anh vừa tội nghiệp, lại vừa buồn cười. Thanh quyết định không đi đánh ghen phải không? Ừ, thôi đi gặp đối tác đi. Được rồi, tôi đề cao trách nhiệm làm việc của anh. Tháng này tôi sẽ thưởng cho anh xứng đáng. Từ khi Đình Vũ biết mình bị vợ lừa dối, anh trở nên trầm tính và hay ngồi suy tư một mình. Anh không còn vui vẻ hay tấu hài để mọi người cười nữa. Anh làm việc nghiêm túc, và ngoài công việc ra, anh không nói chuyện với ai. Anh cũng không để tâm đến những cuộc vui của mọi người. Chưa tới giờ về, Đình Vũ đang làm việc thì vợ của anh nhắn tin. Tin nhắn cực kỳ tình cảm. Chồng à, em đón con về rồi này. Em cũng nấu cơm rồi. Chồng về với mẹ con em nhé. Nếu mà là lúc trước, anh đã rất hạnh phúc khi đọc những tin nhắn của vợ. Còn bây giờ khi biết vợ mình đang lừa dối anh, thì khi anh đọc tin nhắn, anh chỉ cảm thấy thất vọng. Anh thở dài rồi xóa tin nhắn đi. Anh không muốn nhìn thấy những tin nhắn khiến anh tổn thương nữa. Hết giờ làm anh đi về nhà. Đúng như lời anh nói, vợ anh đã nấu cơm, đón con gái. Anh không muốn nói chuyện với vợ trước mặt con gái, nên anh vẫn bình thường như không có chuyện gì. Từ khi con gái đi ngủ, anh mới nói với vợ. Ngọc, em đã nói rằng em sẽ chấm dứt với người đàn ông đó rồi mà. Tại sao vẫn vào khách sạn với người đó? Vẻ mặt của em vui vẻ hớn hở, không giống như bị ép buộc. Em lừa dối anh như vậy, em thấy có vui không? Mới đầu Ngọc vẫn còn cố cãi. Anh ăn nói linh tinh cái gì vậy chứ? Em chấm dứt với Sơn rồi. Anh nhìn nhầm ở đâu đó rồi. Hôm nay em ở nhà đi siêu thị mua đồ vào nhà nấu ăn mà. Anh không thấy nhà cửa sạch sẽ tươm tất thế này sao? Đình Vũ không nói gì nữa. Anh mở điện thoại ra, đưa cho Ngọc xem những tấm ảnh mà Lý An đã chụp Ngọc và Sơn khi đó. Đến Đình Vũ còn không ngờ Lý An lại nhanh tay chụp ảnh như vậy. Nhìn những tấm hình của mình và bồ đi với nhau, Ngọc hết đường chối cãi. Cô ta lại bắt đầu khóc lóc van xin Đình Vũ. Anh à, em biết là em sai rồi. Anh tha thứ cho em một lần này đi. Em thề em hứa sau này em sẽ không tái phạm nữa. Hôm trước em vừa mới thề, em vừa mới hứa với anh thế nào hả Ngọc? Được hai hôm, em lại ngựa quen đường cũng. Không, lần này em thề là em sẽ không tái phạm nữa. Em van xin anh đấy. em không bỏ được anh ta, điều đó chứng tỏ là em đã yêu anh ta. Vậy chúng ta ly hôn đi, để em thoải mái ở bên anh ta, vừa tốt cho em, lại vừa để chúng ta không mệt mỏi về nhau nữa. Em cứ sống kiểu lừa dối như vậy, em không thấy mệt mỏi sao? Ngọc cứ giãy nảy lên, cô ta gào khóc mãi. Em yêu anh mà Đình Vũ. Em yêu anh, em cần anh, em sẽ không ly hôn đâu. Em yêu anh. Em lại đi với người đàn ông khác sau lưng của anh. Em thật là không hiểu em đang nghĩ cái gì về tình yêu gia đình. Em không cần biết, dù thế nào em cũng không ly hôn đâu. Nếu anh cứ ép em ly hôn, em tự tử, chết ngay cho anh xem đấy. Ngọc, em cứ định sống như vậy mãi sao? Không nghĩ tới cảm xúc của anh, làm sao mà anh chấp nhận được vợ mình qua lại với người đàn ông khác? Em chấm dứt với anh Sơn mà. Anh cho em xin một chút thời gian được không? Em xin anh đó. Chỉ là mọi chuyện gấp quá, vẫn chưa thích nghi được. Em nói như vậy tức là bao lâu nay em đã qua lại với hắn ta quen rồi ư? Bây giờ em bảo chấm dứt, thêm bảo là em không kịp thích nghi. Xem có thể sống lỗ như vậy hả Ngọc? Do lúc em buồn quá, anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy động viên em, tặng quà cho em, nên em đã động lòng. Em thất vọng về em rồi. Em không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta dừng lại đây đi. Sau này em thoải mái đi với hắn ta mà không cần phải lừa dối anh nữa. Không, Đình Vũ, anh đừng bỏ mặc em. Anh mà bỏ mặc em là em chết luôn đấy. Em không muốn ly hôn, nhưng em cũng không muốn chấm dứt với bồ. Rốt cuộc là em suy nghĩ cái gì thế? Em nói rồi, em sẽ chấm dứt với Sơn mà. Nhưng em cần thêm thời gian. Anh cứ dồn ép em ngay thế. Anh không chờ đợi em một cách mù quáng được đâu. Anh tha thứ cho em cơ hội sửa sai. Một lần là quá đáng lắm rồi. Thế mà em còn nói là anh dồn ép em. Vậy thì chúng ta ly thân đi, để cả hai cùng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Đình Vũ quyết định ly hôn thì Ngọc cứ khóc lóc ăn vạ. Anh đã quá mệt mỏi, không muốn nói gì thêm nữa. Anh vào phòng ngủ và lấy gối chăn ra phòng khách nằm ngủ riêng. Anh đối xử với Ngọc đã quá tử tế. Nếu là người khác, họ có đối xử tử tế với người vợ ngoại tình của mình như vậy không? Có lẽ do anh hiền quá nên vợ anh mới được đà làm tới như vậy.